Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, người cũng đánh chúng ta lão sư chủ ý à. Ngươi nói không sai, viên hiệu trưởng cũng không phải cổ hủ người. Dư viện trưởng vừa nói như thế, hắn liền rộng rãi sáng sủa, gật gật đầu, sau đó quay về Cát Đông Húc hơi khom người một cái nói. Cát giáo sư, sợ rằng phải làm phiền ngươi hỗ trợ đi một chuyến. Viên hiệu trưởng, nói đến ta còn là Đại học Giang Nam học sinh đây. Có thể không chịu nổi ngươi khách khí như vậy. Cát Đông Húc ôm bé gái nhích sang bên hơi di chuyển. Khiêm tốn nói, chuyện nào ra chuyện đó. Ở Trung y học viện hắn là giáo sư. Ở Đại học Giang Nam hắn là học sinh. Cát Đông Húc trong lòng đối với viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng vẫn là mang trong lòng kính ý. Sẽ không tự cao tự đại. Ngươi không nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Sớm biết, y thuật của ngươi lợi hại như vậy. Ta người hiệu trưởng này nói thế nào cũng phải đem ngươi kéo đến chúng ta y học viện khi giáo sư đi. Chúng ta y học viện nói đến cũng là sắp đặt Trung y khoa. Ngươi nếu như chịu đến chúng ta Trung y khoa, trường học của chúng ta Trung y một khối này liền khẳng định bắt đi. Viên hiệu trưởng nói, này, viên hiệu trưởng, ngươi cũng đánh chúng ta lão sư chủ ý à. Đường Giật Viễn đám người vừa nghe, không khỏi sợ hết hồn, lập tức mỗi người hướng về viên hiệu trưởng trợn tròn cặp mắt. Ha ha, viên hiệu trưởng, ngươi liền đừng nghĩ tới chuyện này. Ta cũng đã trốn tới chỗ này, còn chưa phải là gặp các ngươi. Ta đây nếu là đi y học viện khi giáo sư, vậy ta còn làm sao ở sinh vật học tài nguyên học viện an tâm học tập, làm nghiên cứu khoa học à? Người sau hiện nay đối với ta mà nói không chỉ có quan hệ đến ta bình thường sinh hoạt, hơn nữa cũng là dính đến ta chân chính cần học tập lĩnh vực. Bất quá nói tới y học một khối này, chúng ta bệnh viện Đông Y cùng Phaero quốc Caroline Hoàng gia Y học viện hiện nay đang ở chu bị thành lập một cái Trung Tây Y kết hợp U viện nghiên cứu. Tây Y phương diện, ta nguyên bản cũng có dự định mời mấy cái nước ta bác sĩ tham dự vào. Dù sao Tây Y bắt nguồn từ phương Tây, bọn họ so với chúng ta hay là trước tiến vào không ít. Nhân sâm của chúng ta cùng đi vào vừa dễ dàng nhân cơ hội học một ít bọn họ tân tiến y học nghiên cứu khoa học, chỉ là trước đây không tiện cùng ngươi tiếp xúc, vì lẽ đó vẫn còn không có cầm. Bây giờ nếu gặp được, ngươi cũng biết thân phận ta, vậy ta quốc Tây y phương diện tiêu chuẩn sẽ để lại cho trường học của chúng ta y học viện đi. Cát Đông Húc cười nói. Ngươi nói bệnh viện Đông Y cùng Caroline Hoàng gia Y học viện hiện nay đang ở chuẩn bị U viện nghiên cứu, ngươi có thể quyết định nước ta Tây Y ứng cử viên. Viên hiệu trưởng nghe vậy con ngươi một hồi trợn thật lớn. Khiếp sợ không gì sánh nổi nói, tỉnh bệnh viện Đông Y cùng Phaero quốc Caroline Hoàng gia Y học viện hợp tác trọng đại như vậy một chuyện. Tỉnh Giang Nam còn có nước Hoa có quan hệ tin tức báo chí tự nhiên chuyên môn tiến hành bản tin quá. Đơn giản loại này tin tức không giống giải trí tin tức dễ dàng gây nên dân chúng bình thường quan tâm, vì lẽ đó không có gây nên quá lớn náo động. Nhưng ở vào Đại học Giang Nam vị trí của hiệu trưởng trên, viên hiệu trưởng đối với loại này tin tức độ chú ý nhưng là vượt xa cái kia chút giải trí tin tức. Cũng biết rõ như Đại học Giang Nam Y học viện cũng có cơ hội tham dự cái này viện nghiên cứu. Nhất định có thể xúc tiến y học viện toàn thể y thuật nghiên cứu tài nghệ tăng cao. Chỉ là cái này viện nghiên cứu Caroline Hoàng gia Y học viện bên kia bày ra danh sách. Rõ ràng chỉ có trên thế giới nhất lưu đứng đầu Tây Y mới có cơ hội tham dự vào. Đại học Giang Nam Y học viện toàn thể tài nghệ y thuật ở tỉnh Giang Nam ghi tên số 1. Nhưng cùng thế giới đứng đầu nhất y học viện Caroline Hoàng gia Y học viện vẫn là không có biện pháp so, không phải cùng cái cấp bậc. Vì lẽ đó viên hiệu trưởng ngầm đem chuyện này ở trong đầu đánh truyền cũng không có hy vọng xa vời, Đại học Giang Nam Y Học Viện cũng có thể tham dự vào. Kết quả, Cát Đông Húc bây giờ thuyết pháp, tỏ rõ hắn có thể sắp xếp Đại học Giang Nam Y Học Viện Tây Y cũng tham dự vào cái này nghiên cứu. Hạng mục bên trong đi, này làm sao không để viên giáo sư khiếp sợ vạn phân. Viên hiệu trưởng, cái này viện nghiên cứu vốn là Cát lão sư một tay thúc đẩy cùng sáng lập. Hắn chính là cái này viện nghiên cứu phía sau màn tổng đạo sư. Nói đến, Caroline Hoàng gia Y học viện thủ tịch U bác sĩ Johnson cũng là lão sư học sinh. Hắn đương nhiên là có quyền quyết định nước ta Tây Y phương diện ứng cử viên. Đường giật viễn hỗ, trợ trả lời nói, này, cái kia Cát giáo sư, vô luận như thế nào, ngài được cho trường học của chúng ta sắp xếp mấy cái tiêu chuẩn. Ngài nhưng là chúng ta Đại học Giang Nam học sinh, cái này gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài, đúng không đúng? Viên hiệu trưởng nghe lời này một cái, nhất thời kích động vô cùng, lập tức bắt đầu có chút nói năng lộn xộn địa du thuyết lên Cát Đông Húc. Vừa nói Cát Đông Húc là Đại học Giang Nam học sinh, một bên lại dùng tới giọng tôn kính. Viên hiệu trưởng, người yên tâm đi, nói thế nào ta cũng là Đại học Giang Nam học sinh. Đây vốn chính là trong lòng ta kế hoạch. Chỉ là viện nghiên cứu vẫn còn ở chủ bị bên trong. Ta lại không tiện ra mặt nói cho ngươi. Vì lẽ đó tạm thời đặt. Suy nghĩ chờ sau này xin mời Phùng hiệu trưởng hoặc là sở y tế lãnh đạo ra mặt cùng ngươi đàm luận. Bây giờ nhìn lại là không cần thiết như thế tốn công phu. Cát Đông Húc gặp viên hiệu trưởng cái kia dáng vẻ kích động. Hơn nữa đường đường hiệu trưởng còn nói ra phì thủy bất lưu ngoại nhân điền lời. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười nói. Đúng, đúng, chúng ta đều là người mình. Viên hiệu trưởng nghe vậy liên tục gật đầu. Miệng đều được rồi ra. Nhìn đem ngươi cao hứng. Cháu gái sự tình ngươi còn quản hay không? Dư viện trưởng gặp trượng phu vui vẻ đến miệng đều không đóng lại được. Lườm hắn một cái. Tức giận nói, nàng là sinh vật học tài nguyên học viện viện trưởng, không giống viên Trung Khải là hiệu trưởng, muốn toàn diện cân nhắc toàn bộ trường học, nàng quan tâm hơn còn là của mình cháu gái. Đương nhiên dư viện trưởng lúc này trong lòng đồng dạng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng đã bắt đầu càng ngày càng tin tưởng Cát Đông Húc phía trước lời giải thích. Vâng, là... Cát giáo sư, vẫn là làm phiền ngài đi trước con trai của ta nhà nhìn một cái đi. Viên hiệu trưởng vội vã nói. Viên hiệu trưởng, vẫn là gọi tên ta đi. Ta nói thế nào đều vẫn là Đại học Giang Nam học sinh. Người này động bất động lại là giáo sư lại là của ngài. Ta nghe cả người không dễ chịu a. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Được, được, ta không cần ngài để gọi. Bất quá ngươi bây giờ là bác sĩ, ta còn là phải gọi ngươi dạy thủ, chờ sau này đến trường học của chúng ta đổi nữa lại đây, miễn cho gây nên sự chú ý của người khác. Viên hiệu trưởng nghe vậy vội vã nói, hắn chính là một giáo trưởng, tình thương biện pháp hay đây, lại nơi nào sẽ không hiểu những ân tình này lõi đời. Ở đây... Liền đường giật viễn như vậy trung y ngôi sao sáng đều phải xưng hô Cát Đông Húc một tiếng lão sư. Hắn lại nơi nào tốt bất cẩn gọi thẳng tên Cát Đông Húc. Hơn nữa, hắn cháu gái âm dương nhãn trị liệu, viện nghiên cứu bên kia tiêu chuẩn cũng còn phải xem Cát Đông Húc đây. Cát Đông Húc cũng biết thật muốn theo mình bây giờ thân phận. Ngay ở trước mặt đường giật viễn đám người mặt. Hắn xác thực không tiện gọi thẳng tên của chính mình, nghe vậy cũng không kiên trì nữa, cười với hắn cười nói, vậy được, chúng ta bây giờ đi thôi, bằng không phía sau xếp hàng người bệnh thật muốn cuống lên. Không sai, không sai, thời gian trì hoãn quá dài, viên hiệu trưởng có chút băn khoăn nói, chuyện kế tiếp cùng chữa bệnh không có quan hệ, ta coi như nói với các ngươi cũng không học được. Liền không cần đi, miễn cho tiếp xúc càng nhiều. Các ngươi nghĩ đến càng nhiều. Cát Đông Húc đối với Đường Dật Viễn bọn người nói. Đường Dật Viễn đám người tự nhiên cũng là mang trong lòng hiếu kỳ. Bất quá cũng đều biết Cát Đông Húc nói rất có lý. Chuyện như vậy, có lúc biết được nhiều không chắc liền là chuyện tốt, cũng không có yêu cầu cùng đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.